Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 43, góc truyện audio.com. Ayo ayo, trước đây luôn cảm thấy mỗi ngày buổi tối rất vô vị. À không, là rất rảnh, hôm nay thoáng cái lấp đầy. Cảm giác thật không sai à, hoàn toàn không rõ chính mình gần nghênh đón điều gì. Thâm Bạch duỗi eo lười, vẻ mặt khoái trá đối Lâm Nguyên bên cạnh nói. Lâm Nguyên nhìn hắn một cái. Cái này liền nhìn ra tuổi tác kém Lâm Nguyên trong lòng nghĩ. Nhắc tới cũng kỳ, trong quá trình cùng Thâm Bạch gặp gỡ, không biết là hắn từ trước đến nay đối với phương diện này vô cảm. Hay là Thâm Bạch năng lực xã giao quá mạnh mẽ. Nói chung, hắn vẫn không có cảm giác được hai người niên kỷ chênh lệch. Thẳng đến vừa rồi, còn là học sinh, Thâm Bạch tự móc tiền đóng hơn một phần học phí. Cả một điểm cảm giác cũng không có. Đề cập cuộc sống sau này, cũng không giống như là báo danh một lớp học bổ túc. Ngược lại như là báo danh một tiểu tổ thú vị vậy. Mà làm nhân sĩ xã hội, hắn, lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Nguyên online trang web ngân hàng, tra xét ngạch số còn lại trong thẻ. Lâm Nguyên, tuy rằng lúc đi học thành tích không tốt, bất quá chí ít thành tích toán học vẫn là có thể. Lâm Nguyên thoáng cái đã nhìn ra tình trạng hiện nay của hắn. Hắn đã tính là người ít tiêu xài, thế nhưng cũng không chịu nổi thành phố lớn phí tổn gì đều rất cao. Bốn phần học phí lớp bổ túc hao tổn quá nhiều, tiền tiết kiệm thoáng cái trừ đi hơn phân nửa. Tiền đã tốn ra, về sau tất phải ở chỗ này ở một thời gian. Hắn hiện tại ở nhà Phùng Mông không tốn một phân tiền hắn muốn đóng tiền thuê. Bất quá bị Phùng Mông lấy lý do ở tạm chiêu đãi mạnh mẽ cự tuyệt. Tuy nói như vậy, nếu như sau đó tái ở tiếp, hắn nhất định phải trả tiền thuê. Tuy rằng không biết tiền phòng cần bao nhiêu, thế nhưng, Lâm Nguyên lặng lẽ đem tiền tiết kiệm lại kéo xuống hơn phân nửa. Phần còn lại không bao nhiêu. Chấm, đóng điện thoại, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiết kiệm không sao, nhưng phải có nguồn nhập. Ngực suy tính vấn đề sinh hoạt tương lai, bất quá lại cái gì cũng không có hiển lộ ra. Nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Nguyên đối Thâm Bạch nói, đói bụng rồi đi, đi tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời cậu, chấm, oh yeah, hoàn toàn không hiểu người lớn phiền não. Thâm Bạch tiểu bằng hữu rất cao hứng nhảy một chút, ở một nhà hàng không tính là rất đắt, vị đạo lại rất tốt uy no Thâm Bạch. Cự tuyệt thỉnh cầu muốn cùng mình trở lại quảng trường nhảy. Lâm Nguyên ngay sau đó tiễn hắn trở về nhà, căn dặn Thâm Bạch buổi tối nhớ kỹ trông chừng mèo, mới một mình quen cửa quen nẻo đi tới trạm xe lửa tạo hình đẹp như mỹ thuật quán. Lên tàu ngầm trở về nơi ở, lúc trở về vừa vặn đụng tới ba tên bạn cùng phòng đang chờ hắn ở cửa. Cùng đi nhảy quảng trường, cùng theo lẽ thường trước khi ngủ sẽ uống rượu. Vì rằng đã qua thời gian Lâm Nguyên ăn cơm, bất quá hắn vẫn là trước sau như một cùng uống một chút bia. Chấm, mọi người theo thường lệ nói chuyện của mình. Ai nha, khoa trưởng ngày hôm nay cố ý tìm tớ tán gẫu. Nói chuyện lúc trước mọi người kỳ thực không ai để ý kêu tớ đừng bận tâm. Không nghĩ tới cư nhiên thật là một án kiện. Hắn nói một tràng, còn đem lá trà tốt nhất cho tớ uống. Nói một cách thẳng thừng. Chính là trước đó hiểu lầm tớ, lại không chịu hảo hảo xin lỗi, liền lôi kéo tớ nửa ngày. Phùng Mông cực kỳ cao hứng, hắn người này chính là như vậy, bị hiểu lầm thì chỉ cào nhào, ngày trôi qua thế nào thì vẫn trôi qua thế đó, cũng sẽ không thực sự thương tâm thời gian thật dài, cũng sẽ không ghi hận, hiểu lầm thì giải khai, người khác không xin lỗi, chỉ cần có điểm biểu thị, hắn đã cao hứng rồi. Này thật, đừng nói, trà chỗ hắn thực sự uống ngon, nhìn, còn hứng khởi tán thưởng trà người ta, chấm, thật uống ngon như vậy, trở về tôi cũng tìm khoa trưởng các ông trò chuyện một ngày xem sao. Phùng Mông nói khơi dậy Diệp Khai hứng thú, ngoài miệng uống bia, ngực cũng đã ghi nhớ lá trà khoa trưởng hệ mỹ thuật thật là tốt. Bất quá hôm nay hắn uống hiển nhiên cũng không phải muộn tửu. Một bên uống chút rượu. Còn vừa hào hoa phong nhã gặm chân gà, Diệp Khai gương mặt thích ý. Diệp Khai, cậu gần nhất gặp phải chuyện gì tốt à, Phùng Mông tò mò hỏi. Dù sao, lúc trước vẻ mặt phiền não, Quả thực Diệp Khai muốn nhảy lầu và Diệp Khai bây giờ hoàn toàn bất đồng. Trạng thái cũng kém nhiều lắm. Nói nhảm, Diệp Khai nhíu lông mày. Người kia không tới chính là chuyện tốt nhất à, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc tràn đầy ánh nắng tươi sáng. Uống chút trà, bồi những người bạn nhỏ tâm sự phiền não. Khai đạo cho bọn họ. Thật là một ngày lại một ngày tốt lành. Hai mắt si mê, Diệp Khai hưởng thụ uống một hớp lớn bia. Lâm Nguyên nhìn hắn một cái. Sau đó cũng uống một ngụm bia. Trong tiệm vẫn như vậy. Sinh ý bất ổn bất hòa. Tam tiểu thư đã đổi bạn trai mới. Người lần trước tên vẽ đến một nữa. Nàng ngày hôm nay tới đây rửa đi. Muốn vẽ tên bạn trai mới lên. Tông Hằng cũng cống hiến một trong chuyện ngắn trong tiệm. Nga, Nga Nga, Phùng Mông, Diệp Khai liền thần giao cách cảm Nga đi ra. Hiển nhiên, đối với vị khách quen Tông Hằng bình thường thay bạn trai. Vừa thay đồng thời thay hình xăm. Bọn họ cũng là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nghĩ đến lần trước đi ra ngoài vị nữ sĩ kia, Lâm Nguyên hít mắt một cái, sau đó nhấp một miếng bia, chờ hắn tái giơ lên ánh mắt, lại phát hiện ba ánh mắt xung quanh cư nhiên đồng thời nhìn hắn. Ngẩn người, Lâm Nguyên khó khăn mới nghĩ đến, đây là, chờ mình lên tiếng, nguyên lai, mình cũng trở thành một thành viên hội uống tửu sao? Vị đắng chát và sảng khoái của bia đồng thời dây dưa trong miệng. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó tiếp lời thuận lý thành chương nói ra, ngày hôm nay, tớ đi nộp tiền lớp bổ túc, kế tiếp một đoạn thời gian, tớ sẽ lấy ửu kim cảnh sát học viện làm mục tiêu nỗ lực. Nếu như có thể thi đậu, lại ở chỗ này học tập, nếu như không thi nổi, ít nhất, trong khoảng thời gian học bổ túc cũng sẽ sinh hoạt tại ửu kim thị. Hà, hờ, Phùng Mông và Diệp Khai lập tức kinh ngạc kêu lên. Tông Hằng cũng là kinh ngạc, tuy rằng không đến mức như hai người trước đem kinh ngạc toàn bộ biểu hiện trên mặt. Thế nhưng hắn cũng có phương thức thể hiện đặc thù. Cái kia, Phùng Mông, tớ muốn hỏi một chút, ở đây kế tiếp có cho mướn hay không? Nếu như không có, kế tiếp tớ nghĩ nhờ cậu để tớ tiếp tục ở chỗ. Đương nhiên không có ạ, à Uyên cậu muốn ở bao lâu cũng được à. Ra ra tớ mướn mấy thập niên lận. Phùng Mông càng cao hứng, nghiêng người sang, hắn dùng lực vỗ vỗ sau lưng Lâm Nguyên. Cảm tạ, như vậy tiền thuê, cái gì tiền thuê à, cũng đừng nghĩ Phùng Mông còn đang cười. Lâm Nguyên ngăn trở hắn, trước là ở tạm, về sau không chừng ở lâu dài. Phải trả, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn qua, Phùng Mông liền ngoan ngoãn, cái gì cũng không dám nói. Nói chung đây là tin tức tốt. A Uyên có thể ở chỗ này lâu dài, thực sự là không thể tốt hơn a, cụng ly cụng ly. Diệp Khai đi đầu giơ lên chai bia, bốn gã thanh niên liền nhẹ nhàng cụng một cái, bị thật tình chân ý hoan nghênh và tiếp nhận. Lâm Uyên cảm giác được, loại cảm giác này rất mỹ diệu. Diệp Khai khuyên hắn uống rượu nữa, hắn lần đầu tiên hơn uống một chai, kế tiếp nói chuyện phiếm, mọi người đồng thời nói chuyện. Đối mặt những người bạn cùng lứa, Lâm Nguyên đem mình xế chiều hôm nay suy tính nói ra. Nếu như đi học, kế tiếp phải lo lắng phí tiêu dùng, ửu kim thị sinh hoạt chi tiêu rất lớn. Tớ đang suy nghĩ tìm một phần kiêm chức, nhưng không làm chậm trễ học bổ túc. Lâm Nguyên vốn chỉ là nói một chút, đoàn người đều ở đây trò chuyện về mình. Hắn cái gì cũng không nói tựa hồ không tốt lắm. Nguyên bản cũng không định từ các bạn cùng phòng lấy được cái tình báo gì hữu dụng. Ai biết, tiếng hắn vừa ra, bà ánh mắt lần thứ hai thẳng tắp nhìn hắn. Làm sao vậy, giơ cái chén, Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Tìm cái gì kiêm chức a, mở miệng trước chính là Diệp Khai. Chúng ta ở đây có sẵn a, đúng vậy đúng vậy. A Uyên nhà cậu không phải là mở tiệm xăm hình, hình xăm a Mỹ không phải cậu đều biết vẽ sao? Nói tiếp chính là Phùng Mông, vẻ mặt hưng phấn, Phùng Mông chỉ lầu một, A Uyên cậu không thấy được thông báo chiêu công trên cửa sao? A Tông ngày hôm nay vừa dán lên, đang muốn tìm người trợ giúp đây, nghe vậy Lâm Nguyên nhìn về phía Tông Hằng, lại phát hiện Tông Hằng cũng đang nhìn hắn, tuy rằng cũng không nói gì, nhưng mà ánh mắt đen kịt đã biểu lộ toàn bộ ý nghĩ của chủ nhân. Tông Hằng vươn một tay tới. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, giơ ra tay của mình. Cầm, chuyện kiêm chức liền xác định như vậy. Ngoại trừ cơ bản tiền lương bên ngoài, Tông Hằng trả lại cho Lâm Nguyên trích phần trăm. Đại khái chính là xăm một hình xăm. Lâm Nguyên có thể trực tiếp từ bên trong trích phần trăm. Có thể nói là lão bản hào phóng. Đêm hôm đó, Lâm Nguyên gọi một cú điện thoại. Sau đó viết một phong bưu kiện. Điện thoại là gọi cho bà ngoại. Lâm Nguyên nói cho bà ngoại quyết định của mình. Cháu phải ở ửu Kim Thị tiếp tục một thời gian ngắn. Nếu như thi đậu cảnh sát học viện, thì ở nơi này học. Bà ngoại chỉ đối với hắn nói một câu. Xác thực mà nói, là hỏi hắn một vấn đề. Tiền đủ không? Quả nhiên là A Mỹ Lâm Nguyên khẽ cười. Nhìn về máy xăm hình trên giường mình vừa lật ra. Trước khi đi bà ngoại cho mình, hắn thấp giọng nói, tìm được công tác, ngay nơi ở lầu 1. Ở đây cũng là một tiệm hình xăm. Cháu kế tiếp lại ở chỗ này làm kiêm chức. Dùng máy của ta, chấm, vâng, dùng máy bà cho, ha ha ha ha, cho người thành phố biết một chút đi. Cái gì mới là hình xăm cực khốc a, sang sảng cười. Bà ngoại cuối cùng dặn dò như vậy, Lâm Nguyên cúp điện thoại. Sau đó cấp cục trưởng viết thư, nói rõ tình huống của bên này, đem phương thức xử lý tuyển trạch kế tiếp giao cho cục trưởng. Hắn bên này sở dĩ chọn viết bưu kiện mà không phải gọi điện thoại. Là sợ quấy rối cục trưởng nghỉ ngơi. Không ngờ bưu kiện vừa phát ra ngoài, cục trưởng lập tức gọi điện thoại tới. Chuẩn bị thi đại học cảnh sát A, cục trưởng câu nói đầu tiên là cái này. Sau đó, đây là chuyện tốt mà A, thanh niên nên có điểm lý tưởng. Ta biết cậu vẫn muốn làm cảnh sát, mà không phải chỉ ăn kiểu gì quan. Hôm nay rốt cục quyết định, ta cảm thấy vui vẻ cho cậu. Cảm tạ, không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nguyên cuối cùng chỉ có thể nói cảm tạ. Chuyện chức vị không cần lo lắng. Đình Lương giữ chức đi. Như vậy tương lai cậu cũng thêm một lựa chọn. Nếu như muốn trở về, liền trực tiếp thăng chức cảnh sát tiếp tục ở bót cảnh sát Sơn Hải Trấn đi làm. Nếu như không muốn trở về, liền trực tiếp đem cậu từ bên trong hệ thống chuyển tới những khu vực khác. Cái gì đều giúp hắn nghĩ xong, cục trưởng lại dặn dò Lâm Nguyên vài câu, cuối cùng nói liên miên rồi cúp điện thoại. Cục trưởng nói trái lại so bà ngoại còn nhiều hơn, nhìn điện thoại trong tay, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười. Sau đó, đúng lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên meo meo một tiếng. Mở ra tin nhắn vừa nhìn, liền thấy một đoạn video Thâm Bạch trực tiếp phát tới. Video hắn đang dùng gậy đùa mèo chọc trúng mèo. Cũng không biết làm sao, Lâm Nguyên bỗng nhiên muốn gửi Thâm Bạch một cái tin, nói cho hắn biết chuyện phát sinh tối hôm nay. Nghĩ đến liền làm, Lâm Nguyên gửi đi, ta tìm được kiêm chức. Ừ, rất ngắn gọn. Bất quá đây là phương thức Lâm Nguyên hội báo. Phát xong tin nhắn ngắn hắn liền ngủ. Mãi cho đến ngủ, khóe miệng của hắn đều là hơi cong lên. Điện thoại di động còn bên gối đầu meo meo meo meo kêu. Nhưng mà Lâm Nguyên ngủ được rất trầm, cái gì cũng không có nghe được. Chỉ là, trong mộng tựa hồ mơ tới mèo Moon, đang khoái trá chơi gậy đùa mèo. Cách chương.